Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, quên đi trứng cự long, chương 1521, quên đi trứng cự long hôm nay lại nhỏ ngừng một hồi điện. Khá tốt, thời gian không lâu lắm, nghe được cái kia cự long vứt bỏ những lời này, còn lại cự long cũng không có đa tưởng, mang theo chính mình tài bảo liền chui vào không gian thông đạo. Thậm chí còn cái kia ba đầu hắc long vương còn xông vào phía trước. Phàm là chặn đường cự long, đều bị hắn một móng vuốt đập bay ra ngoài. Đương nhiên, những cái kia bị đập bay cự long cũng không có bị thương. Đứng lên rồi lại đi cùng hắn nó cự long cướp đoạt thông đạo. Không có cách nào, cái này không gian thông đạo, vệ đã mở ra được không nhỏ rồi. Khoảng chừng hơn 10 mét trực tiếp kính. Nhưng đối với đám cự long mà nói, đồng thời cũng chỉ có thể dung nạp một đầu cự long thông hành. Mà đám cự long tính cách cứ như vậy, nếu như có chỗ tốt gì, là tuyệt đối không muốn rơi vào khác cự long sau lưng. Nhìn xem những cự long đó tại không gian thông đạo lối vào lách vào thành một đoàn. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác có chút đau đầu, những này cự long về sau chỉ sợ muốn dạy dỗ một phen mới được. Bằng không mà nói, lấy tính cách của bọn nó, tại Thanh Mộc Phúc Địa vẫn không thể cho mình dẫn xuất nhiễu loạn lớn tới. Bất quá, lại chen chúc, tóm lại hội thông thuận, đợi đến lúc những cự long đó tính cả con non long. Ấu long đều tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau đó, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên hiện, những cự long đó tại lúc rời đi, không có quên chính mình tài bảo. Lại hết lần này tới lần khác đem long xào bên trong đang tại ấp trứng trứng rồng cho đều quên ở bên ngoài, được rồi, lấy những cự long đó tính cách mà nói, điểm này cũng không tính thần kỳ. Trên thực tế, nếu như Vệ Tiểu Bắc đối cự long sâu hơn vào giải một cái, sẽ hiện những này cự long ở phương diện này sơ sẩy trình độ tuyệt đối đưa ra nó sinh vật có trí. Khôn tưởng tượng, mẫu long vừa mới sinh hạ trứng rồng không lâu sau, cũng bởi vì tham lam làm, tiến về trước nhân loại thành trấn đánh cướp, kết quả sau đó liền quên long xào bên trong trứng rồng. Thay đổi một nơi an gia, rốt cuộc không hồi, lại hoặc là bởi vì bị khắc hùng long câu dẫn, do đó quên trứng rồng các loại sự tình nhìn mãi quen mắt. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không tạm thời hành động một cái ô xin. Đem những long đó trứng giúp đỡ vận chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Dù sao những này trứng rồng cũng là tương lai nghiên cứu tài liệu. Vệ Tiểu Bắc lại xa xỉ lãng phí, cũng không có khả năng đem những này nghiên cứu tài liệu mất ở nơi này bỏ mặc bỏ qua. Cự long nhất tộc điểm định cư chính là một cái bán đảo. Ở vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong một phiến hải dương phụ cận. Được rồi, nói là hải dương, trên thực tế chính là đại lục biên giới chỗ xuất hiện một mảnh mặn thủy vực. Bởi vì mới xuất hiện không lâu, hắn diện tích cũng chỉ có mấy trăm km vuông, dọc theo đại lục biên giới, độ rộng chưa đủ ngàn mét, nhưng cái này đã xem như Thanh Mộc Phúc Địa bên trong lớn nhất một mảnh thủy vực rồi. Theo mà mới được gọi là hải. Đương nhiên, mặc dù là diện tích nhỏ hẹp, cái hải vực này bên trong y nguyên xuất hiện không ít nguyên sinh sinh vật biển. Thí dụ như rong biển, cấp thấp tôm cá các loại, cái này gần kề chỉ là lúc ban đầu giai đoạn. Theo thời gian trôi qua, cái này phiến mặn thủy vực sẽ theo Thanh Mộc Phúc Địa phát triển mà không ngừng khuếch trương. Rộng, sau cùng hình thành chân chính hải dương. Thậm chí còn xuất hiện một chút ít hòn đảo. Vệ Tiểu Bắc đem trứng rồng trả cho những cự long đó sau đó. Lại trở về sự thật, đem bờ biển cái kia chút ít cự cá bắt không ít. Đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa Hải Dương. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dựa theo Thanh Mộc Phúc Địa phát triển mức độ, cái kia phiến Hải Dương bên trong muốn xuất hiện cực lớn hải ngư. Chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn là có thể thực hiện sự tình. Vì cam đoan những cự long đó đồ ăn cung ứng, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không làm những chuyện này. Đem cự long nhất tộc dàn xếp tốt, Vệ Tiểu Bắc lại đi tìm Triệu Vân, Lúc này những cái kia theo thiết vây núi hôi giới bên trong di chuyển tới dân chúng đã tại thanh. Mộc phúc địa nội cắm rễ xuống đến, thành từng mảnh phì nhiêu ruộng đồng tại hai tay của bọn hắn phía dưới khai khẩn đi ra. Bởi vì thanh mộc phúc địa thời gian lưu muốn xa cao hơn sự thật. Theo mà vệ tiểu bắc tại trong hiện thực gần kể chỉ mới qua một tuần thời gian. Tại đây ruộng đồng bên trong đã dài ra thu hoạch cái kia kiều nộn cây non. Lúc này Triệu Vân lại không tại trong đại doanh, mà là mang theo một đội binh sĩ trú đóng ở phụ cận một tòa núi lớn chân núi. Những này vệ tiểu bắc xuất hiện tại Triệu Vân trước mặt thời gian. Lại chứng kiến Triệu Vân đầy mặt cho để lại sau khi nấu kim loại. Đứng tại một cái quặng mỏ bên trong, chính giơ một cái mỏ cuốc hướng phía mỏ mặt đào xuống dưới. Không hề nghi ngờ, như Triệu Vân cường giả như vậy tới hành động thợ mỏ. Liền không phải bình thường thợ mỏ có thể so sánh với hiệu suất rồi. Tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội, Triệu Vân chỗ đào ra khoáng thạch đã vượt qua 200 lập phương. Cơ hồ chính là một mỏ cuốc xuống dưới, là có thể đào ra một đống lớn khoáng thạch tới. Đại ca, ngươi cái gì về phần tự mình đến lại thợ mỏ? Vệ tiểu bắc thấy như vậy một màn, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nói thật, hắn thật đúng là khó đem Triệu Vân cùng thợ mỏ hình tượng liên hệ tới. Triệu Vân tiếp nhận bên cạnh thân binh đưa cho khăn mặt. Lau một cái cho bụi, mồ hôi, nhìn xem vệ tiểu bắc cười cười. Nhị đệ đã tới, ngươi là không biết à, hiện tại khoáng thạch thiếu đến lợi hại. Cũng chỉ có thể lại để cho mọi người cùng nhau động thủ, vệ tiểu bắc cũng biết. Tại đây thanh mộc phúc địa bên trong, bất luận cái gì đến từ chính ngoại giới, không có có sinh mệnh lực đồ vật, đều thời gian chuyển giới, bị rút lấy trong đó ẩn chứa năng lượng, sau cùng hóa thành bột phấn, theo mà có thể tưởng tượng cái kia gần 300 vạn dân chúng. Cần có công cụ sản xuất lỗ hổng sẽ có bao nhiêu? Lại một liên tưởng đến chân núi bốn phía rậm rạp quạng mỏ. Sẽ biết, về phần Triệu Vân tự mình ra trận, này cũng không coi vào đâu đại sự rồi. Lấy Triệu Vân tính cách, chuyện như vậy làm ra tới tịnh không kỳ quái. Bất quá, đối với cái này, vệ tiểu bắc cũng không có cái gì quá tốt xử lý. Làm thanh mộc phúc địa trưởng khống giả, người sáng tạo. Vệ tiểu bắc có thể làm một chuyện chính là giúp đỡ Triệu Vân đem một chút ít phụ cận mạch khoáng cho điểm ra tới, về phần lại để cho thanh mộc phúc địa đem những cái kia khoáng thạch trực tiếp đưa đến dân chúng. Trong tay, đó là không có khả năng sự tình, nói như vậy, chỉ biết không công lãng phí thanh mộc phúc địa chất chứa lực lượng, cùng với lại để cho những dân chúng kia trở nên hết ăn lại nằm. Nhị đệ, lần này tới có chuyện gì? Triệu Vân đem trong tay mỏ cuốc giao cho thân binh, ý bảo hắn tiếp tục hướng xuống đào đi, chính mình thì là cùng vệ tiểu bắc đã đi ra quặng mỏ. Sau đó, vệ tiểu bắc đem cự long sự tình vừa nói, xin nhờ Triệu Vân nhìn xem điểm, dù sao những cự long đó tính cách đơn giản mà nói tương đối ở giữa hai trêu chọc so. Rất khó nói, chúng không biết cái gì điên. Nghe được về, Triệu Vân lại cảm giác đó là một chuyện tốt, những cự long đó hiện đang ở bán đảo cách nơi này ước chừng có 50 đến 60 km xa. Không xa không gần, lại là có thể lại để cho quân đội thỉnh thoảng cử hành một hồi huấn luyện dã ngoại. Dùng cự long uy hiếp tới rèn luyện quân đội, lại để cho bọn hắn không đến mức đang cùng bình trong hoàn cảnh biến thành một đám lão gia binh. Tốt. Vi huynh liền giúp ngươi xem chúng, Triệu Vân nhẹ gật đầu. Đáp ứng việc này, vệ tiểu bắc cũng đi theo thở dài một hơi. Có Triệu Vân chằm chằm vào đám kia cự long. Đám kia cự long coi như là muốn làm những thứ gì. Chỉ sợ cũng không có cách nào ngất trời. Dù sao, cái kia ba đầu hắc long vương là không thể nào tham dự đến những cự long đó hồ đồ bên trong. Mà còn lại những cự long đó tại Triệu Vân trước mặt. Nghĩ muốn tạo phản, chỉ sợ liền không dùng được rồi. Phải biết rằng, Triệu Vân thủ hạ những cái kia tinh binh hãn tướng. Đối phó những này bằng nhiên cự vật kinh nghiệm có thể nói là phong phú vô cùng. Cái gì tất phương, cái gì phì di, cái gì man thú các loại, bọn hắn đều đối kháng qua, thậm chí còn đánh trả giết qua. Theo mà, chỉ cần là kết thành chiến trận, coi như là Triệu Vân trong đại doanh binh lính bình thường, đều có thể cùng cự long đối kháng. Điểm này ngược lại là không cần lo lắng. Huống chi, còn có Triệu Vân bao gồm nhiều quân tướng lực trận, những cự long đó coi như là ba đầu hắc long vương ra tay, chỉ sợ tại Triệu Vân trước mặt đều chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Đương nhiên, rất nhiều chuyện tại sinh lúc trước đều là rất khó đoán trước. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, thân thể lập tức biến mất, khi xuất hiện lại cũng đã là đến đó luân treo ở cao giữa không trung mặt trời phụ cận. Phải duỗi tay ra, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ cái kia mặt trời bên trong cầm ra một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Những này Vệ Tiểu Bắc quay lại Triệu Vân trước mặt thời gian, lập tức liền đem cái này đoàn hỏa diễm giao cho Triệu Vân, lại để cho hắn dung nhập trong cơ thể. Triệu Vân tiếp nhận hỏa diễm, lại kinh dị hiện, cái này đoàn hỏa diễm nhập thủ không chút nào bị phòng, nhưng chính mình lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa nóng bỏng hỏa lực, cùng với cái kia một tia thiên địa chi uy. Đây là, cảnh này khiến Triệu Vân không khỏi hỏi nói, còn đây là một tia thái dương quyền hành, nếu là những cự long đó huyên náo quá lợi hại, đại ca mà bằng cái này ti thái dương quyền hành trấn áp cự long. Vệ Tiểu Bắc đối Triệu Vân ngược lại là không có chút nào giấu giếm, lập tức liền đem cái này thái dương quyền hành phương pháp sử dụng từng cái cho Triệu Vân nói tới. Sau khi nghe xong, Triệu Vân trên mặt trở nên nghiêm túc và trang trọng, đem cái kia đoàn hỏa diễm cẩn thận từng ly từng tí để vào trong miệng một nuốt. Sau đó trên mặt lộ ra vài phần đau đớn, nhưng lại kế tiếp, Triệu Vân hai tay trên mu bàn tay lại bất đồng hiện ra hai luồng hỏa diễm ân ký đến. Hắn khí thế trên người cũng bởi vậy lẫn vào một tia hơi thở nóng bỏng. Triệu Vân tự nhiên biết rõ cái đồ chơi này chân quý tính. Nói thật, như thái dương quyền hành vật như vậy, cho dù là nho nhỏ một bộ phận, cho tới nay, Vệ Tiểu Bắc đều không có đem hắn phân đi ra ý định. Có thể nói như vậy, chỉ cần nắm giữ thái dương quyền hành, mặc dù là một phần nhỏ, tại đây Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, đại khái ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc bên ngoài, còn lại tồn tại đều rất khó chống lại Triệu Vân rồi. Coi như là cái kia ba đầu hắc long vương, chỉ sợ cũng phải bị Triệu Vân trấn áp. Theo mà đã có Triệu Vân làm chuẩn bị ở sau, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng không cần lo lắng những cự long đó tại Thanh Mộc Phúc Địa nội trắng trợn phá hủy. Đương nhiên, tức đã là như thế, những này Vệ Tiểu Bắc quay lại cái kia cự long bán đảo thời điểm, hay vẫn là cho những cự long đó định ra một chút ít pháp tắc, miễn cho chính mình vừa mới đi, những cái thứ này liền gây sai lầm tới. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc khôn ngoan hơi yên tâm rời đi Thanh Mộc Phúc Địa, quay lại hiện thực cự long gò núi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có qua dừng lại thêm, mà là quay người dọc theo đường cũ trở về, tịnh thông qua cùng Lancelot tâm linh cảm ứng, thu thập lấy trong khoảng thời gian này tình báo, lại nói cái này cự long gò núi tại sau đó trong một đoạn thời gian, vẫn là Scotland trong phạm vi nhân loại cấm nhập địa phương. Không có cách nào, lúc trước những này cự long xuất hiện, thế nhưng mà đem nhân loại làm cho sợ hãi. Mãi đến một ngày nào đó, một chiếc tàu hàng không cẩn thận tại vùng này bãi biển mắc cạn. Vừa rồi hiện, tại đây cự long không biết lúc nào mất tích, kế tiếp tự nhiên là nhân loại trở về, mà canh oanh động thì còn lại là một những người này ở chỗ này nhặt được cự long lân phiến, thậm chí còn trứng rồng mảnh vỡ. Cự long lân phiến khá tốt, tối đa cũng chính là cực kỳ cứng rắn, có thể lấy ra đánh bóng trở thành khôi giáp cái gì. Nhưng này trứng rồng mảnh vỡ liền không giống với, trên của hắn tựa hồ bám vào có một loại lực lượng thần bí. 8. Hết chương.